Ngọn núi này rất cao, tuy có cổ mộc thế nhưng lại rất thưa thớt. Bắt mắt nhất chính là tảng đá lớn ở ngay đỉnh núi. Lửa thần bay lượn, bóng người ngồi xếp bằng lờ mờ không thể nhận ra. Khí tức phát ra khiến cho tất cả chim thú trong dạng núi này như muốn nghẹt thở. Cặp mắt kia cực kỳ yêu dị, lấp lánh hào quang đỏ rực như lửa. Hắn yên lặng bất động thế nhưng cũng khiến người khác phải sợ hãi, còn giống như là một ma thần đang tu hành nơi đây. Rất nhanh có mấy bóng người xuất hiện, bọn họ từ trong dãy núi nhanh chóng chạy tới. Nếu như có người nhìn thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ vì tốc độ rất nhanh của bọn họ. Đồng thời, mỗi người đều tràn trề tinh lực, cuồn cuộn như đại dương mạnh mẽ vô cùng, có thể khiến cho những anh tài phải sợ hãi. Đó đều là những sinh linh thuần huyết có thiên phú chí cường. Sau khi đám sinh linh này tới đỉnh núi thì lại cực kỳ cẩn thận, mang theo vẻ kính cẩn và kính nể cúi chào, sau đó đứng phía trước tảng đá lớn. Chuyện tình thế nào rồi? Ánh lửa màu đỏ thẫm trong con ngươi của chàng trai ngồi xếp bằng trong lửa thần đó tựa như có thể khiến cho bầu trời sụp đổ, cả vực khiếp sợ, khiến cho vài thiếu niên này đều run lên. Dù cho là sinh linh thuần huyết đi nữa thì bọn họ cũng không nhịn được mà thối lui, suýt chút nữa đã quỳ rạp sát đất. Một thiếu niên cung kinh thi lễ, bẩm báo, đã tìm được, Nguyệt Thiền tiên tử đang ở tổ địa Hỏa Quốc, muốn tìm huyết thanh được lưu lại sau khi Chu Tước Thái Cổ niết bàn. Đúng không thế, ta đoán nhất định nàng ta sẽ thất bại, hẳn là đã có người nhanh chân tới trước rồi. Người ngồi trên tảng đá lớn bình tĩnh nói, đã tra rõ, Tích Hoa bà cũng đi theo bên cạnh nàng, vị lão bộc này vô cùng mạnh, tối thiểu phải ở cảnh giới tôn giả. Một sinh linh thuần huyết khác bổ sung, hơi căng thẳng. Nếu để người khác biết, những thiếu niên vô cùng mạnh mẽ này có thể ngang dọc đại hoang, khó mà gặp được đối thủ ở cùng trang lứa mà lại kính cẩn trước mặt chàng trai này, trong lòng còn mang theo vẻ sợ hãi thì nhất định sẽ hoảng sợ không biết nói gì. Mỗi một thiếu niên đều là những người tài ba trong sinh linh thuần huyết, đều là đệ nhất nhân một đời của bộ tộc bọn họ, chỉ cần có thể trưởng thành tới trung niên thì có thể xưng vô địch. Thiên tư của bọn họ kinh thế. Nếu qua thêm mấy chục năm nữa, sau khi đăng phong tạo cực chân chính thì chỉ cần dựa vào sức mạnh huyết thống của bọn họ cộng thêm tư chất ngút trời hẳn có thể khiến cho cả một đại vực phải hưng suy. Một nhân vật thiên kiêu như vậy, lúc này lại cung thuận lại thêm kính nể chàng trai này, không dám có chút sơ sót nào. Nam tử ngồi trên tảng đá lớn kia thản nhiên nói, chỉ là một bà lão mà thôi, sẽ có phương pháp đối phó bà. Thanh âm của hắn không cao. Không có sóng gió gì thế nhưng lại mang theo một loại sức mạnh thần bí. Lời nói của hắn cộng hưởng với thiên địa này, ầm ầm chấn động không thôi. Nếu vậy có phải là đã kết oán với Bổ Thiên Giáo hay không, đến lúc đó sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Một thiếu niên ỷ vào lá gan lớn lên tiếng nói. Mấy người khác liền biến sắc mặt, chỉ lo vị kia trút xuống cơn giận lôi đình, bởi vì ý chí của hắn không cho một ai phản kháng, từ trước tới giờ đều sát phạt quyết đoán. Không người nào có thể kháng nghịch. Người ngồi trên tảng đá lớn cũng không có tức giận, bình tĩnh mở miệng, nói, đây cũng chỉ là một tia linh thân của Nguyệt Thiền tiên tử mà thôi. Sau này có thế nào đi nữa thì cũng chẳng tạo nên sóng lớn kinh thiên gì cả. Mấy người nghiêm nghị, biết rõ được sự bá đạo của vị này nhưng lại kinh sợ đến sự mạnh mẽ vô song của hắn. Làm việc từ trước tới giờ chưa kiêng kỵ thứ gì cả. Những thiếu niên này đều biết bản tính của hắn. 2 năm trước hắn từng bắt thánh nữ của một đại giáo nào đó, mạnh mẽ cưỡng ép thu ở bên người và đã tạo nên sóng lớn ngập trời. Cuối cùng, hắn lại tránh được một đại kiếp nạn, một đường huyết phạt càng ngày càng lớn mạnh. Đại nhân, đó chỉ là một tia linh thân mà thôi, hà tất phải mạo hiểm như thế, dù sao cũng là Bổ Thiên Giáo, nếu như bọn họ muốn giữ thể diện nói không chừng sẽ xuất binh với quy mô lớn. Mấy thiếu niên nhìn thấy tâm tình của hắn cũng khá ổn, liền nói thêm vài câu. Tia linh thân này khi tiến vào hoang vực có chút kỳ lạ, ngưng tụ không tan, có rót vào chân linh nên cũng chẳng khác chân thân bao nhiêu cả. Nói tới đây thì hắn nở nụ cười đầy lạnh lùng và cũng rất thâm trầm, ánh lửa màu đỏ thẫm trong tròng mắt hắn càng tăng hơn giống như muốn đốt sạch cả 9 tầng trời, từ từ rồi hẳn đi, chờ cho linh thần của nàng bắt đầu tan rã khiến cho chân. Thân của nàng cảm ứng được là tốt nhất, ta không chỉ muốn chiếm được cơ thể mà còn muốn chiếm cả trái tim của nàng. Chàng trai ngồi trên tảng đá lớn nói. Mặc dù lời nói của hắn rất bình thản thế nhưng lại khiến cho mấy thiếu niên kia dùng mình, không còn dám nhiều lời nữa. Hôi Giao đi thăm dò cái gọi là thần tàng chí tôn sao vẫn chưa về thế, dựa vào thời gian nãy giờ thì đáng lẽ phải trở về rồi chứ. Đúng lúc này một thiếu niên mở miệng, lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chết rồi. Chàng trai ngồi trên tảng đá lớn lạnh lùng nói. Sao, Hôi Dao bị giết, lẽ nào có lão yêu sống lâu năm chạy tới sao? Mấy người kia giật mình. Bởi vì bọn họ biết rõ tên Hôi Dao kia rất bất phàm, nếu không có lão yêu ra tay thì trong thế hệ trẻ tuổi không có bao nhiêu người có thể giết chết hắn, tối thiểu có đủ khả năng tự vệ. Trong nháy mắt trước khi hắn chết đã bị ta cảm ứng được, một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả Hôi Dao đã chặt đứt đầu hắn, quả thật mạnh hơn hắn nhiều. Chàng trai ngồi trên tảng đá nói, một thiếu niên, nhỏ tuổi hơn Hôi Dao, đến cùng là truyền nhân kiệt xuất nhất của giáo nào đây, mấy người chấn động. Trong lòng bọn họ không thể nào bình tĩnh được, tuổi tác còn nhỏ mà có thể giết chết Hôi Dao tuyệt đối là yêu nghiệt nghịch thiên từ trong các đại giáo đi ra, nếu không thì đừng mơ nghĩ tới chuyện này. Người như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể tính toán ra thân phận thật sự. Là một tên nhà quê của hoang vực. Chàng trai ngồi trên tảng đá lớn lạnh nhạt nói. Mấy thiếu. Niên kia kinh ngạc thốt lên sau đó là biến sắc, hoang vực có thể xuất hiện nhân vật cỡ này, thật là kinh người. Chúng ta mới tới khu vực này có rất nhiều chuyện còn chưa biết, ban đầu chỉ tìm kiếm mỗi nguyệt thiền tiên tử hiện giờ cần phải tốn một chút công phu và tâm huyết đi tìm hiểu vực này. Một thiếu niên nói, mấy người các ngươi đi đi, ta hy vọng có thể dẫn hắn về để đầu quân cho ta. Chàng trai trên tảng đá lớn nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Một người có âm thanh như sấm, đầu mọc sừng khí tức vô cùng kinh khủng. Không nên làm bậy, tuy các ngươi mạnh hơn Hôi Dao thế nhưng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Ta không hy vọng trong số các ngươi lại có người mất mạng. Chàng trai bình tĩnh mở miệng. Hắn mạnh như thế, mấy người nghi hoặc. Nếu tìm thấy tung tích của hắn thì có thể tới bẩm báo cho ta. Chàng trai ngồi trên tảng đá nói. Vài thiếu niên bắt đầu rời đi, tất cả như là sấm gió phá không. Những chỗ đia qua cỏ cây nổ tung, sông núi nổ vang, bọn họ là sinh linh thuần huyết, cảnh giới khá cao có thể ngang dọc trong mảnh đại hoang này. Sau đó không lâu, lửa thần trên tảng đá lớn đó chợt tắt, một bóng người đứng lên, nhìn kỹ thì tuổi tác của hắn không lớn, chỉ 17-18 tuổi thế nhưng lại có một luồng khí thế có thể bao trọn non sông, ngoài mấy ngàn dặm, thạch hạo từ giữa bầu trời hạ xuống, những dòng máu thật lớn nhuộm đỏ cả vùng núi. Con Hôi Dao kia dài tới mấy trượng, sau khi mất đi đầu lâu thì lập tức rơi ầm xuống khiến cho cổ mộc gãy nát, núi đá sụp, đổ. Bởi vì, thân thể của con sinh linh thuần huyết này quá mạnh mẽ. Thạch Hạo đau lòng, những dòng máu vương xuống kia đều là bảo bối. Cũng may là tay chân nó nhanh nhẹn khiến cho dòng máu trên thi thể kia tạm thời không chảy xuống nữa. Giết, những sinh linh còn lại gào thét, có 3 người vọt lên hòng báo thù cho Hôi Dao. Còn 4 người nhanh chóng rút lui thoát khỏi hiện trường. Thạch Hạo dương cung cứ như là trăng tròn, một luồng ánh vàng bay ra, bụp một tiếng bắn chết một tên đang đào tẩu. Nó khống chế lực đạo rất tốt không cho thi thể nổ tung mà chỉ cướp đi sinh mạng nhằm lưu lại thi thể, lập tức hiện nguyên hình là một con mãnh thú khổng lồ. Bụp, lần nữa dương cung mũi tên thứ 2 bay ra, không có gì ngoài ý muốn bắn nát đầu lâu của tên sinh linh, lưu lại một thân hổ vô cùng to lớn. Liều mạng với hắn, những người đang chạy trốn chợt quay đầu lại tập hợp với 3 người còn lại giết thẳng về phía Thạch Hạo nhằm tranh lấy một con đường sống. Rõ ràng, cuộc chiến này chẳng hề phát sinh sự cố gì, mạnh mẽ như Hôi Dao, là người tài ba trong sinh linh thuần huyết, có thể trấn áp một phương, có thể kiên trì tới 120 hiệp mà cũng bị Thạch Hạo chém rớt đầu lâu, thì đừng nói tới những người này. Cuối cùng, những tên này đều bị chế trụ. Thạch Hạo bắt đầu thẩm vấn để biết rõ lai lịch của bọn chúng. Kết quả đạt được khiến cho nó giật mình. Lão đại Hôi Dao của bọn họ bên trên còn có một vị đại nhân khác, nghe đồn mạnh tới mức khiến cho thiếu niên thần linh phải kinh sợ. Mạnh vậy luôn à? Xem ra vực ngoại quả thật có một vài sinh linh vô cùng mạnh, không chỉ có Nguyệt Thiền Tiên Tử, mà nữ mà vẫn còn những người khác nữa. Ta vẫn chưa phải là vô địch, thiên hạ vẫn còn địch thủ nha. Da mặt của Hùng Hài Tử rất dày. Khiêm tốn khen chính bản thân mình. Đáng tiếc, chuyện liên quan tới vị đại nhân này thì bọn họ không biết nhiều, cũng không dám dính dáng tới, không có tư cách tiếp xúc. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, sau khi hỏi đủ điều thì cho bọn chúng chết một cách thoải mái, trên mặt đất hóa thành mấy thi thể to lớn, có mãnh thú có hung cầm. Đây chính là đại hoang tàn khốc, có lúc thật sự rất đáng sợ, mạnh hiếp yếu, chiến tranh tràn đầy máu và lửa. Thạch Hạo từ một đứa bé ngây thơ trong sáng trưởng thành tới hiện tại nên đã từ từ thích ứng được, Nếu không nó chỉ còn cách bị đại hoang đào thải mà thôi. Tâm tình của nó rất tốt, một con hôi dao cộng thêm một đống hung cầm mãnh thú có huyết thống cao quý. Đây quả là một đại lễ, sau khi mang về thôn chắc chắn sẽ khiến cho tộc nhân hài lòng và kích động. Thạch Hạo cũng không thể chờ được nữa, rất muộn quay lại thôn ngay lập tức để cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình, kết thúc cuộc chinh chiến tàn khốc ở bên ngoài. Nó lấy ra túi càn khôn vô cùng hài lòng thu hết chiến lợi phẩm, sau đó suy nghĩ một lát, nói, không nên bắt hung cầm thay cho đôi chân nữa. Biên giới phía Tây không yên, bọn họ đến là vì thần tàng chí tôn, nếu như phi hành ở trên trời nói không chừng lại bị bắn rụng nữa thì khổ. Nó lấy ra một đạo phù đã ố vàng rồi dán lên trên người, đó chính là xúc địa phù, chính là thứ đã đặt được ở phòng đấu giá của Hoàng Đô Thạch Quốc. Trong nháy mắt tốc độ của nó bắt đầu tăng vọt, hơn nữa lại vận chuyển thân pháp côn bằng, để lại một chuỗi tàn ảnh ngay tại chỗ, giống như là một tia chớp xuyên qua những dãy núi liên miên, lao nhanh tới nơi sâu nhất của đại hoang. Quả thật tốc độ rất nhanh, pháp môn côn bằng đủ để ngạo thế, được xưng là tốc độ nhanh nhất thiên hạ, với cảnh giới trước mắt của nó cộng thêm tấm phù kia thì có thể xúc địa thành thốn, hiệu quả rất là kinh người. Một thân bảo y của Thạch Hạo ma sát với không khí liền hóa thành cho tàn, có thể thấy được tốc độ khủng bố cỡ nào. Trong đại hoang, trên một cây cổ thụ có một con ác điểu vô cùng mạnh mẽ, chính là một con anh vũ chín màu đã đắc đạo, lúc này nhìn thấy một vệt ánh sáng lướt qua thì dùng sức dụi dụi mắt. Có người lại trần trường mà chạy, con anh vũ này kêu to một tiếng, khiến cho mảnh đại hoang này rung động. Thạch Hạo thầm oán, con anh vũ chết tiệt này, quả thật là nó đang trần như nhộng. Nhưng tốc độ cực nhanh những sinh linh bình thường cơ bản không thể thấy rõ được, duy chỉ có con dị cầm kia mới cảm thấy được nên hét lớn một tiếng khiến cho nó đỏ cả mặt. Nhưng da mặt của hùng hài tử vốn rất dày, một đường chạy nhanh như chớp cứ thế mà chạy thẳng về thôn không thèm đếm xỉa xung quanh. Từ xa trông thấy Thạch Hạo, nhìn thấy một cây liễu lớn thông thiên rủ xuống từng dải lụa màu xanh biếc óng ánh thì nó mới dừng lại, sau đó lấy y phục mặc vào. Thạch thôn, ta rốt cuộc đã trở về, để liễu thần bảo vệ cơ thể ta, chân linh có thể tiến vào hư thần giới đại chiến rồi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, cành lá xanh biếc, dây lụa óng ánh, từng cọng buông xuống, cả thân cây tỏa ra bảo quang óng ánh. Liễu thần ngày càng phát triển, nơi bị sét đánh trước kia gần như không thể nhận ra nữa, vệt cháy đen đã biến mất, những vỏ cây như là vảy rồng xuất hiện, cả cây tổng cộng có thêm 81 cành mới. Sinh cơ dồi dào, tỏa ra ánh sáng xanh lục mông lung. Thạch thôn rất an lành, linh khí dạt dào, bởi vì trong thôn có trồng đến mấy chục cây linh dược, đồng thời nơi trung ương còn có một cây đào bạc tiếp cận thánh dược. Trên những con đường nhỏ xuất hiện sương mù màu trắng sữa nhàn nhạt, đó chính là linh khí vô cùng kinh người tẩm bổ cho vùng thế ngoại đào nguyên này. Trụ tử, đừng chạy nữa, về ăn cơm nào. Một người trẻ tuổi cao to cường tráng hô lớn. Trong thôn, một đám trẻ con đang chạy trốn. Từ những đứa tập tễnh bước đi cho tới những đứa nhóc 8-9 tuổi, cứ như là ong vỡ tổ đuổi theo con chim tước năm màu. Thạch Hạo yên lặng, những đứa này rất giống nó khi còn nhỏ, vô cùng bướng bỉnh, đám nhóc trong thôn kế thừa phong cách của nó, chạy tới chạy lui vô cùng hứng thú. Đầu thôn có người tới, một đứa bé bi bô nói. A, Hạo ca trở về rồi, một đứa nhóc 8-9 tuổi kêu lên. Là Hạo thúc, lại mang thức ăn ngon về rồi. Một tên nhóc hơn 2 tuổi kêu lên tràn đầy vẻ hưng phấn, chân nhỏ bước ra vui vẻ chạy tới. Sau khi Thạch Hạo từ Bắc Hải trở lại Thạch Thôn, chỉ vì nghe được tổ phụ đại náo cả Hoàng Đô Thạch Quốc nên lúc ấy mới vội vã lên đường. Trên thực tế, rời thôn có mấy tháng cũng không tính là lâu, tuy những đứa nhóc này còn rất non nớt nhưng lại vô cùng nhớ rõ nó, đặc biệt nhớ tới những mỹ vị mà nó mang về lần trước, những con tôm hùm lớn, những hải sản nơi biển sâu. Chỉ cần nghĩ tới là chảy nước miếng rồi. Thạch Hạo trở về tự nhiên gây nên náo động không nhỏ. Nam nữ già trẻ đều tụ hợp đông đủ, vô cùng náo nhiệt. Tộc nhân rất bình an, mấy tháng qua cũng không có chuyện đặc biệt gì xảy ra cả. Thạch thôn hiển nhiên trở thành một cõi cực lạc. Người trong thôn dưới sự tẩm bộ của linh khí nên rất khỏe mạnh. Đặc biệt là những đứa trẻ mới sinh sau này, thể chất vô cùng mạnh, đều là những hạt giống tốt để tu luyện vượt xa bậc cha chú mình. A. Lại thêm một con sinh linh thuần huyết, quá tốt đi mà, thịt con thanh loan lần trước rất ngon, ta chỉ cần nghĩ tới thôi là nước miếng chảy ra rồi, giờ không ngờ lại có hẳn một con hôi dao. Người trong thôn rất vui vẻ, ai nấy cũng rất cao hứng, đặc biệt đám nhóc con nhảy nhót phấn khích không thôi.

không muốn trong lúc quyết chiến lại xảy ra bất kỳ quấy rầy nào. Thạch Nghị xoay người nhìn cha của mình. Sau một khắc, con mắt của hắn phát sáng, từ trong con ngươi bắn ra hai thanh chiến kích rồi va chạm với nhau trên không trung, búng phát ra phù văn vô tận sau đó hợp lại với nhau tạo thành một món pháp khí. Xoẹt, hàng loạt ký hiệu xuất hiện lấp lánh thần quang, tạo nên một thông đạo thần thánh. Đây là một món pháp khí cực kỳ thần bí, có thể qua lại trong hư không. Sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ, được món pháp khí kia mang hắn vào trong hư không. Dùng phù cốt nguyên thủy của hư không thú luyện thành pháp khí thần linh, quả nhiên kinh người. Trong phủ có người thán phục, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Hồ Ma Linh, một vùng cấm sâu trong man hoang, thần bí và khủng bố. Nhiều năm trôi qua nhưng có rất ít sinh linh của những chủng tộc khác dám tiếp cận, nếu không chỉ có con đường diệt vong. Hào quang thần thánh lóe lên, một pháp khí qua lại thời không mang theo một thiếu niên xuất hiện hạ xuống ở trong vùng núi này. Hắn cất bước về phía trước. Nơi này rất u tĩnh, không có thấy bất kỳ hung thú khổng lồ nào. Phía trước có hai ngọn núi khổng lồ giống như là cánh cửa đứng sừng sững nơi đó. Trong hai ngọn núi đó có một tấm lưới lớn trắng bạc và lấp lánh. Chu Vọng Thánh Môn, đây chính là cánh cửa của Hồ Ma Linh, là một tấm mạng nhện thần to lớn. Nghe đồn có thể bao phủ cả bầu trời, che khuất trời đất, cái gì cũng có thể bắt được. Hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Nghị tới nơi này. Vừa mới tới gần thì đã có ma chu xuất hiện, không cần chào hỏi gì mà nhiệt tình dẫn hắn vào bên trong. Một hồ nước khổng lồ, linh khí bốc lên, đây chính là cảnh tượng ở phía sau cánh cửa đó. Hồ lớn màu trắng bạc, tinh khí mịt mù, một vài con nhện đang bơi lội trên mặt hồ để hút lấy tinh hoa thần tính. Đây chính là hồ Ma Linh, cả hồ nước đều do linh khí biến thành, tinh hoa hàm chưa vô tận, ở đây tu hành có thể khiến tốc độ tăng lên một đoạn dài. Ở trên bờ hồ, có một ít gạch đá đổ vỡ, đều là những cung điện đã bị sụp đổ, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng huy hoàng thời thượng cổ. Tuy cung điện đã sụp đổ nhưng cũng chẳng hề thiếu sinh cơ, bên trên mỗi một bức tường đổ nát đều có một con nhện vô cùng đáng sợ đang nằm trên tấm lưới lớn, tinh lực cuồn cuộn. Nghe đồn, vô tận năm tháng trước đây có thần ở nơi này, khi thần ma rời đi thì thần điện cũng sụp đổ trở thành di tích. Đương nhiên, nơi đây vẫn không tính là phế tích hoàn toàn. Nơi sâu nhất còn có mấy cung điện đứng sừng sững nói đó, nguy nga tráng lệ, tỏa ra vầng sáng mông lung. Đặc biệt một tòa trong số đó treo ở trên trời cao, trước sau không hề rơi xuống, tương truyền từ thời thần ma tranh bá tới giờ, mặc cho dòng sông thời gian xung kích thì nó cũng chưa từng rớt xuống. Đây chính là thiên cung trung ương của Hồ Ma Linh, cũng là nơi trọng yếu nhất, người ngoài không thể tiến vào nửa bước bằng không giết không cần luận tội. Thậm chí, ma chu thuần huyết nếu muốn lại gần cũng phải bẩm báo, nếu không sẽ có đại họa sát thân, đây là một vùng cấm kỵ. Một con nhện lớn màu vàng xuất hiện ở thiên cung trung ương, tạo thành một con đường óng ánh nối thẳng tới trước chân Thạch Nghị để cho hắn tiến tới, vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Xung quanh cung điện có từng khối thiên thạch trôi nổi, lúc này trời đã tối thì chúng bắt đầu phát sáng, giống như là những ngôi sao đang vờn quanh, có những ký hiệu lấp lóe. Phía trên thiên cung trung ương có một tấm lưới lớn gần như là trong suốt, nếu không phải là tu sĩ mạnh mẽ thì cơ bản không thể nhìn ra, nó nhỏ như sợi tóc, được xây từ những xích thần trật tự, bao phủ lấy cung điện khổng lồ này. Nghị Nhi, trận chiến kết thúc sẽ cùng ngươi ăn mừng, ngươi chính là người mạnh mẽ nhất trong người. Cùng thế hệ, nhện lớn màu vàng nói, vô cùng vui vẻ. Cảm ơn sư thúc khích lệ, Thạch Nghị hành đại lễ cúi chào. Nếu có người ở đây nhất định sẽ vô cùng chấn động, con nhện lớn màu vàng này có lai lịch vô cùng lớn, sống đã rất lâu rồi, hiện giờ lại trở thành sư thúc của Thạch Nghị. Ta rất chờ mong ngày mà ngươi trở thành chủ hoang vực, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà. Nhện lớn màu vàng nói, sau đó hắn xoay người nhìn về phía cuối của Hồ Ma Linh, nói, truyền lệnh xuống, đưa thiệp mời cho tất cả thái cổ thần sơn, hai ngày sau, ta muốn mở yến tiệc. Chúc mừng Nghị Nhi đoạt được ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Sư thúc, giờ còn quá sớm, chờ sau khi kết thúc trận đấu rồi chúc mừng cũng không vội. Thạch Nghị nói, có nhiều nơi cách đây rất xa, tốt nhất vẫn nên đưa thiệp mời trước để bọn họ sắp xếp lên đường sớm. Nhện lớn màu vàng xoay người nhìn về phía Thạch Nghị, nói, Nghị Nhi, trận chiến này đối với ngươi chẳng có chút bất trắc gì cả, nhất định giết chết nó. Chuyện diễn ra ai có thể nói rõ ràng được, trong lòng con vô địch. Còn có loại niềm tin này, nhưng cũng không nên lơ là. Thạch Nghị ôn hòa nói. Sau đó không lâu, các nơi bàn tán sôi nổi, bởi vì Hồ Ma Linh đã đưa hàng loạt thiệp mời, ngay cả khu vực Thái Cổ Thần Sơn xa xôi nhất cũng đưa thiệp mời tôn giả tới dự tiệc. Đây chúng là rất tự tin, rất nhiều người sau khi nghe xong cũng chẳng biết nói điều gì. Thạch Hạo lấy gì để chiến, thân thể mạnh mẽ nhất của hắn bất quá cũng chỉ ngang với trùng đồng giả mà thôi, ngoài ra thì còn có cái gì nữa chứ, có người lấy lòng Thạch Nghị. Từng người nêu lên từng ví dụ, nói chắc cú như đinh đóng cột, cho rằng kim thân dịch đủ khiến cho Thạch Nghị trở nên hoàn mỹ, sau đó không còn một chút yếu điểm nào. Dù sao, điểm yếu của trùng đồng giả chính là thân thể, hiện nay có thể dùng thân thể để tranh hùng với Thạch Hạo, nếu như tiến hành đối kháng ở phương diện khác thì không nghi ngờ gì nữa, trùng đồng giả hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Trùng đồng có thể mở ra thiên địa, sáng tạo vạn vật, loại thần uy như thế này không thể tưởng tượng được, Thạch Hạo lấy gì để đề phong, đặc biệt là chí tôn cốt, đối phương đã hoàn toàn mất đi, thì càng cách xa nhau cả trời và vực, một người mất đi nguyên thủy chân cốt, một người lại được tái tạo thăng hoa, từ đó biến thân thể thành hoàn mỹ không chút tì vết. Trận đối quyết này chưa có bắt đầu mà ngoại giới đã bắt đầu bàn luận sôi nổi, sau đó cuộc tranh luận trở nên kịch liệt, tất cả mọi người đều đang thảo luận đến tột cùng ai thắng ai thua. Không thể nghi ngờ được, Thạch Nghị trời sinh đã chiếm hết ưu thế, đây là một sự thật không thể phủ nhận, hắn có những thứ mà Thạch Hạo không có, nhưng Thạch Hạo không có thì hắn lại có. Rốt cuộc, ngày quyết chiến đã tới. Thế giới hiện thực lập tức yên lặng, các tòa phủ đệ, rất nhiều đại giáo cùng với mấy đại cổ quốc lớn, sau mấy ngày náo động giờ trở nên yên tĩnh. Những tiếng bàn luận đã biến mất, tất cả mọi người như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều tiến vào hư thần giới, ngày hôm đó, hư thần giới người đông như mắc cửi, trước nay chưa từng có, các lối đi chật kín người, chư hùng từng nhóm chạy tới, xuất hiện trong vùng tịnh thổ. Đó chính là lão tộc trưởng của gia tộc Thác Bạt tộc đã ẩn lui, không ngờ ông ta cũng xuất hiện. Thế thì có gì kinh ngạc, người xem kìa, bá chủ phía sau, chủ nhân chân chính của Thú Sơn Tây Lăng cũng tới, đó chính là một lão bạch hổ khổng lồ đó, mắt nhìn của ngươi không rộng lớn gì cả, đó tính là cái gì, sinh linh thuần huyết tới không ít, một vài thái thượng giáo chủ cũng đích thân giáng lâm kìa. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đen nghịt, người người nhốn nháo, sinh linh các loại đều có. Hơn 100.000 chủng tộc đều xuất hiện, đây chính là một việc trọng đại hiếm thấy trong nhiều năm qua. Mọi người đều trông ngóng, ngày hôm nay nhất định sẽ chấn động cả hoang vực, trận chiến này sẽ được ghi vào trong sử sách, bất luận như thế nào hai người này chính là tiêu điểm sáng chói nhất của ngày hôm nay. Đến rồi, trùng đồng giả xuất hiện rồi, mọi người kinh ngạc thốt lên, không tự chủ mà tách ra hai bên, nhường cho hắn một con đường. Thạch Nghị thân thể cao giáo nhưng rất tráng kiện, long hành hổ bộ. Mái tóc dày mặc cho tung bay, đôi trùng đồng xương mù mờ mịt cứ như là đang tràn ngập hỗn độn vậy. Hắn từng bước tiến tới, giống như là thiên thần hạ giới, có một loại khí thế của quân lâm thiên hạ, tuy chỉ là một thiếu niên nhưng cũng đủ khiến cho nhiều nhân vật già cả phải hãi hùng khiếp vía. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây chính là cảm giác của một vài cường giả, đặc biệt khi nhìn thấy đôi tròng mắt kia thì mọi người càng run sợ hơn. Nơi đó tựa như có cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần bị hủy diệt. Ở bên cạnh hắn có một con nhện lớn màu vàng, ngoài ra còn có một đám sinh linh hình người, ai nấy đều tỏa ra khí thế khủng bố. Nhân mã mạnh mẽ của Hồ Ma Linh đã tới, tất cả đều biến thành hình người, ở cách đó không xa còn có một bà lão đang chống gậy, hướng mắt nhìn qua bên này. Tích Hoa bà của Bổ Thiên Giáo, chẳng trách hoang vực sắp đại loạn, Hồ Ma Linh cũng không quá lo lắng. Giờ nhìn lại có khả năng bọn họ thông qua Thạch Nghị để dựa vào con đường này. Có người khẽ nói, đã hiểu ra được một chút ẩn tình trong đó nên lộ vẻ nghiêm túc. Thạch Nghị đã tới, một nhân vật chính đã xuất hiện, chờ Thạch Hạo giáng lâm, triển khai đại quyết chiến. A, người đến thật nhiều, giáo chủ và bá chủ của khắp nơi đều đến cả, thật là trăm năm khó gặp mà, mọi người đều biết, đây chính là võ đài chiến cấp thần, trận chiến này được mở ra sức ảnh hưởng vô cùng sâu, xa xa. Tiếng rít gào rung trời, kim quang óng ánh, mười mấy con sư tử chín đầu xuất hiện, đứng sừng sững một phương nhìn về giữa trường. Thần quang năm màu xẹt qua trời cao, mấy con khổng tước to lớn dương cánh kích thiên xoay vòng trên không trung, hà huy thánh khiết chiếu xuống. Một phương khác, bạch ngọc long tượng hí dài mang theo một ít khổ tu, tỏa chấn ở nơi đó, tỏa ra bảo huy. Lại hướng về nơi xa xa, nhai tí, tì hưu, toàn nghê, đều hiện. Thần. từng con đều lớn như núi, khí tức khủng bố, trong khí nháy mắt thì tinh quang bắn ra bốn phía, chấn động tâm hồn. Đó cũng chưa tính là gì, theo thời gian trôi qua, sinh linh càng khủng bố xuất hiện nhiều hơn, từng chiếc chiến xa ầm ầm nổ vang, nghiền ép bầu trời, xuất hiện ở gần đó. Đều là dùng hung thú khổng lồ hoặc dị cầm để kéo xe, cũng có thần phó đi theo, hào quang vạn trượng, khí tức ngập trời. Tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn cũng đã xuất hiện, từng người một sánh vai cùng nhau trên những chiến xa, lần lượt xuất hiện, uy thế khủng bố khiến người khác run rẩy, thân thể run cầm cập. Đến lúc này, khắp nơi trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có sinh linh, vô cùng vô tận khó có thể tính toán được bao nhiêu người. Những sinh linh thuần huyết xuất hiện, hơn nữa đều là những bá chủ, khiến cho quần hùng sợ hãi, run rẩy, cảnh tượng quả thật quá lớn. Ánh lửa lấp lánh. Một chiếc xe kéo hừng hực ánh lửa xuất hiện tỏa ra uy thế ngập trời, lượn lờ lửa thần chu tức, nơi đó có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, bên cạnh có một thiếu nữ áo đỏ đứng thẳng. Hỏa Hoàng mang cả công chúa cùng tới, vừa dứt lời, một âm thanh ầm ầm từ nơi khác truyền tới, lửa thần màu vàng bao quanh lấy một chiếc xe bằng đá tiến vào trời cao, Thạch Hoàng tới, tự mình giáng lâm, muốn tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này. Tiếp theo, cổ thụ che trời. Hoàng giả của Mộc tộc cũng tới, bọn họ không phải là nhân tộc, trong lúc đi cổ mộc ngang trời che kín cả bầu trời. Sau đó, hải tộc cũng xuất. Hiện, trong tay cầm tam xoa kích màu vàng, đạp trên sóng nước mịt mù, như đang đứng sừng sững trên biển lớn vậy. Hi hi, thật là náo nhiệt mà, trận chiến này khiến ta rất chờ mong. Ma nữ xuất hiện, xinh đẹp không chút tì vết, cứ như là được chạm khắc từ dương chi ngọc vậy, thân hình thon gọn, dung nham khuynh thành. Nếu nàng đã tới thì chắc chắn Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng sẽ xuất hiện, hai nàng là đối thủ trời sinh, vẫn không ngừng tranh chấp với nhau. Việc đã tới nước này, mọi người đều đang chờ đợi, Thạch Hạo đang ở nơi nào, thân là một trong hai nhân vật chính nhưng lại chậm chạp không chịu hiện thân. Thời gian trôi đi, mọi người đều sao động, từng tiếng bàn luận truyền tới, lẽ nào hắn sợ hãi không dám xuất hiện, giữa bầu trời xuất hiện một bậc thang, hào quang rực rỡ, vực sứ xuất hiện. Mông lung và mơ hồ, hắn lạnh lùng nói, người kia vẫn chưa tới, không muốn quyết chiến hả, hiển nhiên, hắn không cao hứng cho lắm, lời nói tràn đầy vẻ không vui. Mọi người không nói gì, ngay cả vực sứ cũng đã xuất hiện vậy mà cái tên kia vẫn bình chân như vậy, giữa bình tĩnh quá tốt, sẽ không thất hẹn đấy chứ. Đúng lúc này, phía sau thân hình của vực sứ phát ra tiếng nổ vang, một thông đạo óng ánh nổ tung, hào quang thần thánh và an lành truyền ra. Ai cũng không thấy, vào lúc này thân thể của vực sư cứng đờ, một thứ giống như là cánh tay chạm vào nơi mông của hắn, ý là, tránh ra, sau đó, hào quang hơi thu lại, một thiếu niên có cặp mắt trong trẻo đang bước trên thông đạo rực rỡ từ từ đi ra ngoài, tất cả mọi người đều bị đè ép, có chút há hốc miệng.